Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 77, kinh biến. Lại thêm Mặc Môn, Đường Môn, Phong Vân Lâu cùng là tà đạo bốn môn. Quan hệ vốn là thâm hậu. Nhìn thấy nhà mình hai vị huynh đệ đều tìm nơi nương tựa Hạ Viêm. Tất nhiên là vậy ngồi không yên. Mặc Môn cự tử ngồi khôi lỗi cự điểu từ thiên mà đến. Kết quả mới như võ đăng khu vực, chính là bị từng đầu trắng lạnh cự mãng tê cắn, trải qua chém giết, cự điểu bị phá hủy, mà cự tử may mà công phu không thấp, giữa không trung nhẹ xoáy, ngự phong mà chậm lực, sau đó một đôi giày vải đặt chân tại võ đăng dưới nhất thềm đá. Hắn nhưng trong lòng thì kinh hãi, cái này khôi lỗi cự điểu tên là cô lấy được, có thể nói không gì không phá. Không ngờ tới vậy mà hao tổn nơi này. Cự tử lập tức kinh giận lên. Mà một đám Mặc gia sát thủ đều là hiện thân. Đứng cự tử về sau. Lửa giận trùng thiên. Chính là khoảng cách hơn 10 dặm vậy có thể làm người phát giác. Ở xa tới là khách. Phá hủy cự điểu há lại đạo đãi khách. Cự tử muốn đòi một lời giải thích. Thế nhưng, khi hắn thấy được Hạ Viêm về sau. Nhất là cái sau hổ khu chấn động. Mắt hổ rưng rưng, chân tình thực lòng một giọng nói thật có lỗi sao? Cự tử lòng tràn đầy phẫn hận đều trừ khử ở vô hình. Tại chỗ quỳ xuống nhận chúa công. Cái này chút còn không tính là gì. Càng làm cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ là Bội Thu. Toàn bộ Long Tàng Châu cơ hồ khắp nơi nạn châu chấu. Nhưng duy chỉ có võ đang xung quanh. Là khó được thu hoạch lớn. Châu chấu. Quái dị hồ đều tự động cách xa nơi đây. Mà núi võ đăng thì trở thành dân chạy nạn trong lòng thiên đường. Hạ Viêm trạch tâm nhân hậu. Tự nhiên không hội xua đuổi cái này chút dân chạy nạn. Thế là lại dưới chân núi tìm chỗ hoang địa cho hắn nhóm ở lại. Đồng thời đi tìm trong trấn thân hào nông thôn. Khiến cho làm một chút việc thiện. Thay phiên nấu cháo điểm cùng cái này chút dân chạy nạn. Mà núi võ đang tự nhiên cũng là mỗi ngày phân phát lương thực. Nghe đồn, tụ tập nơi đây dân chạy nạn càng ngày càng nhiều. Mà lương thực cũng không nhiều. Nếu là lại phân phát, sợ là dân bản địa. Cùng võ đang các đệ tử đều muốn đói bụng. Lúc này, Hạ Viêm trách trời thương dân. Dựng lên một tòa đài cao. Lên đài khẩn cầu. Khẩn cầu thương thiên chúc phúc. Nói xong, đau khổ nguyện một mình ta tiếp nhận. Chỉ nguyện thiên hạ thương sinh có thể có ấm no. Mấy triệu dân chạy nạn tại dưới đài. Nhìn xem cái kia lưng hùm vai gấu thiếu niên thành kính. Chân thành tha thiết địa cầu phúc. Nhưng trong lòng thì cảm động tột đỉnh. Mặc dù hắn nhóm bụng đói kêu vang. Chỉ có chút miễn cưỡng ấm áp nước cháo. Nhưng cái này lại làm hắn nhóm càng thêm đói khát. Thậm chí muốn dẫn phát không thể nghịch chuyển bại lộ. Nhưng là... Chỉ muốn cái kia thiếu niên còn tại trên đài cao. Chính là không người mở miệng. Cho dù là nhất cùng hung cực ác xấu đô. Cũng là trong mắt tràn đầy cảm động. Hạ công tử. Thật là thiên hạ nhất đẳng người tốt a. Nếu là hoàng đế này là hạ công tử. Vậy thật là tốt. Hạ công tử. Mọi người trầm thấp hô hoán cái kia thiếu niên danh tự. Thanh âm tụ tập trở thành hải chiếu. Quét sạch xoay quanh tại dưới đài cao. Chính là mạnh hơn cuồng phong vậy ép không dưới. Cái kia thiếu niên mắt hổ rưng rưng. Cung kính quỳ xuống đất. Hướng về thương thiên đi quỳ lại đại lễ. Mà ngay vào lúc này. Bỗng nhiên sáng rực đột khởi. Một chùm kim hoa rơi trên người thiếu niên kia. Khiến cho hắn như là thần minh chiếu sáng rạng rỡ. Đầy người vải thô áo choàng đều du tẩu kim long. Mà bầu trời đột nhiên bắt đầu trút xuống mưa to. Nhưng khi cái kia giọt mưa lúc rơi xuống đất, mọi người mới phát hiện, vậy nơi nào là mưa? Rõ ràng là hạt thóc. Mấy triệu người trợn mắt hốc mồm, nhìn xem cái này giáng lâm kỳ tích. Có lẽ cái này đã không thể dùng kỳ tích để diễn tả. Cái này hoàn toàn là thần tích, là trời cao đối với thiên tử quà tặng, ban cho che chở cùng hắn con dân. Mấy triệu người ăn ý đồng thời quỳ xuống. Chính là nơi xa xem nhìn quần hùng thiên hạ, cũng là bị cảnh tượng này dọa sợ, nghe nói qua cầu mưa, nhưng là có thể cầu đến lương thực, cái này còn là người sao? Quần hùng nhóm toàn đều quỳ, toàn bộ thế giới. Tựa hồ chỉ có trên đài cao cái kia tắm rửa ở ngoài sáng ánh sáng bên trong thiếu niên đứng lên đến. Hắn quan sát đen nghịt quỳ xuống đám người. Trông về phía xa lấy cái kia tối tăm mờ mịt giang sơn. Ánh mắt kiên nghị, tựa hồ muốn nói lấy ta hành trình là tinh thần đại hải. Lại tựa hồ tại tưởng niệm lấy cái nào đó đã lâu không gặp nữ nhân. Cây lúa cốc vũ một mực hạ. Hạ 3 ngày 3 đêm. Thẳng đến hạt thóc không có hơn người đầu. 1 triệu người đứng tại cái này phủ kín toàn bộ mặt đất kho lúa bên trên. Vui mừng khôn xiết, mà dạng này thần tích, như là lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, cấp tốc khuếch tán ra. Vô số dân chạy nạn lao tới nơi đây. Tại dưới chân núi võ đang tìm được mới chỗ ở, phân đến mới lương thực, cũng tìm được mới tín ngưỡng. Thiên thời, nhân hòa, hạ viêm đều là lấy chiếm cứ, mà chỉ là tử vi hùng quan. Chiếm cứ điểm này địa lợi thực sự không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng, hạ viêm y nguyên không nguyện ý tạo phản khởi nghĩa. Vọng động binh qua, chỉ có thể làm cho sinh linh đồ thán. Ta chỗ không muốn, thẳng đến nào đó một ngày. Phát sinh một kiện đại sự. Sự kiện kia như là dây dẫn nổ bình thường. Điểm nổ tất cả trầm mặc. Thượng hoàng lẳng lặng ngồi tại bãi săn biên giới. Thần sắc hắn băng lãnh, lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Cái kia bị khôi lỗi quạ đen cướp đi bạch muội hỉ. Cái sau đang khóc thút thít, mà khôi lỗi đại điểu bên trên mấy người lại chính phủ phục tại hoàng hậu trên thân. Đi sự tình, rất là ô uế, giết hắn nhóm, giết, hắn dương cung liền bắn. Nhưng là mũi tên mới vừa vặn bắn ra hơn 20 mét. M, chính là thẳng đứng rơi xuống, như cùng hắn tâm, đám người này là nơi nào xuất hiện. Làm sao có thể mai phục tại cái này đi săn chỗ? Đến cùng là ai lại phản bội trẫm? Đi giết bọn hắn a! Nếu để cho bọn hắn đi, toàn bộ các ngươi tội chết, toàn bộ tội chết. Thượng hoàng gầm thét, nhưng mà bọn thị vệ, những cao thủ chính là hung mãnh hơn nữa, cũng vô pháp chạm đến bầu trời. Vậy Hứa Vân đỉnh thiên cung hội có biện pháp, nhưng là bọn hắn vẫn còn đang trong cung trời. Hoàng thượng, hoàng thượng, bạch muội hỉ thanh âm chậm rãi rơi xuống, tràn đầy xót thương, không bỏ, còn có bi thương, tuyệt vọng. Hôn quân, ngươi vì nữ tử này họa loạn thiên hạ, hôm nay chúng ta liền thay trời hành đạo, thay vạn dân thỉnh nguyện, cũng làm cho ngươi thường thường thống khổ hương vị. Ha ha ha, cái kia quạ đen khôi lỗi bên trên nam tử giật xuống hoàng hậu quần áo, hai tay chế trụ cái kia giao lĩnh biên giới. Thô bạo địa xé mở, lộ ra phía sau trắng bóng núi tuyết. Hôn quân, ngươi trừng phạt đúng tội. Sau đó thì là hoàng hậu thét lên, từng tiếng như là kinh hoàng nhất nai con, phát ra bi ai khẽ kêu. Thanh âm này rất nhanh trở thành nhạt, biến xa. Thượng hoàng chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh, trong lòng lại như cùng ở tại đốt cháy. Huyết dịch từ trong ngũ tạng lục phủ tràn ra, vọt tới trong cổ. Nhưng lại bị hắn hung hăng nuốt xuống. Hắn nhìn xem xa như vậy chỗ, phóng ngựa truy đuổi, liều lĩnh truy đuổi, chỉ là bầu trời không đường ngại, trên mặt đất lại là trùng điệp cửa khẩu. Đám người vội vàng đi theo. Vậy có cơ linh thì là trở về thông chi Vân Đính Thiên Cung cùng Thánh Cực Điện. Thượng hoàng điên cuồng đuổi theo 300 dặm, Tống Linh cũng là theo 300 dặm, thẳng đến cuối cùng tất cả mọi người đều bị bỏ lại. Hai người này hay là tại vội vàng truy đuổi, từ ban ngày đuổi tới hoàng hôn, lại đến vào đêm, đêm khuya, đêm nay không trăng, mà rốt cục cái kia quạ đen khôi lỗi biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, bỗng nhiên chung quanh trong rừng đi ra mười mấy danh thủ cầm xiên thép tráng hán. Tựa hồ là thợ săn, cầm đầu người tựa hồ là nhận ra thượng hoàng bộ dáng. Nghiêm nghị nói, chính là này tặc. Làm hại chúng ta cửa nát nhà tan. Các huynh đệ, lúc này nếu không liều mạng, còn đối đãi khi nào? Bạo quân, bạo quân, nhận lấy cái chết. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.